Hức hức, Chuyển biểu hiện năng động, tôi sẽ cố gắng, Mỹ Như cũng vui lây, cô cổ vũ, cố gắng lên, Tuyết Mai. Hết chương, cách chương.